Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay sau đây, Nguyễn Huy xin kính mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp tập 4 của bộ truyện ma Sau Án Sương Mờ, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của tác giả để ủng hộ, tiếp thêm động lực cho anh ấy nhé. Và cũng đừng quên bấm like video và đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Sau Án Sương Mờ, tập 4. Sau khi lấy chiếc quan tài đen về, lão Mao lau dọn sạch sẽ, cất kỹ vào trong căn phòng kính. Tuy nhiên hắn chưa đụng vào nó dội, mà hàng đêm cùng với bốn tên đàn em đi ra bãi Tha Ma để đào trộm mộ, chỉ lấy quan tài, không lấy xác. Xác thì chúng quăng lại xuống huyệt, lấp đất lại. Bốn tên đàn em vẫn chưa hiểu ông chủ đang làm cái gì, sai thì cứ làm theo mà thôi. Đến một ngày chúng hiếu kỳ không chịu được nữa, trong một đêm đen, khi đang khiêng một cái quan tài vừa ăn cắp ngoài bãi Tha Ma vậy, thì một tên hỏi: Ông chủ à, ông lấy những cái quan tài này làm gì mà nhiều vậy? Lỡ như có người phát hiện á thì chết cả đám đó ông chủ. Lão Mao cười rồi giải thích: Dạo này chúng mày không thấy làm ăn thất bát hay sao? Tao làm một vố thật to, tao muốn biến cả cái làng này tan thương chết chóc. Còn mấy cái quan tài này, chúng mày gỡ ra, ngày mai bào hết lớp sơn đi, xẻ ra đóng tủ quần áo, đóng giường và bàn ghế cho tao. Khi nào đóng xong thì đem ra bán, nhớ là bán giá thật rẻ, càng nhiều người mua càng tốt. Tao muốn xem tao làm thì có khác sư phụ tao hay không. Lão Mao ra lệnh cho bốn tên đàn em bắt đầu đóng những cái vật dụng gia đình bằng gỗ làm từ cái quan tài trộm về. Rồi tầm hơn nửa tháng sau, người dân trong làng Nhật Hạ hay tin lão bán đồ giảm giá, bà con ùn ùn kéo đến mua rất đông. Họ còn thầm cảm ơn lão Mao đã có lòng tốt. Nhưng mà không ai biết rằng đó là bắt đầu của những ngày ác mộng của họ rồi. Còn về chiếc quan tài đen, lão Mao lựa chọn trong hồn của thằng Quang con bác Phúc là có lý do. Hắn vô tình học được một thuật trấn hồn không cần thân xác, cũng không cần phụ nữ, cũng chẳng phải hiếp dâm, chỉ cần bắt hồn một người còn trẻ vừa tròn 18 tuổi, và đặc biệt là phải chết bất đắc kỳ tử. Thằng Quang chính là lựa chọn tốt nhất. Nó bị ngã từ trên mái nhà xuống, đầu bể toang. Khi lão Mao đến thì vẫn còn thấy linh hồn thằng Quang đang giấc dưỡng ở đó. Nó vẫn chưa biết rằng mình đã chết. Khi bị bỏ vào trong quan tài, nó gào thét, nó căm hận, nó không chấp nhận việc mình đã chết đi. Nó muốn sống để lo cho cha của nó, nhưng trong chiếc quan tài đã bị lão Mao dán bùa trấn lại, cho nên hồn nó không thoát ra được. Cái đêm đầu tiên mà thằng Quang chết, lão đào quan tài về, một mình hắn ở trong căn phòng kính, đã nói với linh hồn thằng Quang rằng: Mày làm việc cho tao, tao sẽ cho mày sức mạnh để tồn tại với thời gian. Nếu không nghe lời tao thì lão già nhà mày tao cũng giết. Mày biết tao có thể bắt mày về đây, thì tao có hàng trăm cách tiêu diệt linh hồn mày. Để tao xem làm sao mày đầu thai được. Làm tay sai cho tao, tao sẽ cho mày uống máu, hút dương khí, dần dần sẽ mạnh thêm. Và đến lúc đó, tao xem thiên hạ này ai cản được tao. Kể từ đó, lão Mao hàng đêm vẫn trích máu lên quan tài, nuôi dưỡng hồn phách của thằng Quang. Dần dần nó càng biến đổi, mắt chuyển sang màu đỏ, sức mạnh tăng lên kinh khủng. Nhưng lão Mao vẫn chưa có ý định sử dụng nó. Lão cho bốn tên đàn em đào một căn hầm ở dưới nhà. Cái hầm này rất rộng và sâu, dẫn thẳng vào bên trong lòng núi phía sau làng Nhật Hạ. Mất một thời gian khá lâu mới đào xong được. Đêm nay đã rất lâu rồi kể từ ngày lấy chiếc quan tài đen dậy. Lão Mao muốn thử sức mạnh của con quỷ do hắn tạo ra. Bây giờ thằng Quang đã mất đi ý thức của một con người. Lão Mao nói gì nghe đó như một chiếc máy vậy. Lão cũng không làm như sư phụ khắc ấn lên mu bàn tay, mà hắn khắc ấn lên miếng gỗ quan tài. Công việc thu dương khí từ những người sử dụng đồ hắn bán ra cũng đã được thực hiện. Tuy nhiên, để cho họ không phát hiện ra điều bất thường, hắn hút rất ít. Và đêm nay, hắn sẽ sai con quỷ kia đi giết người đầu tiên. Lão Mao về làng này đến nay đã hơn được một năm. Trong làng Nhật Hạ có một ngôi chùa cổ. Đúng ra nó chỉ là một cái am nhỏ, nhưng người ta quen gọi là chùa. Trụ trì của chùa là một vị cao tăng, nhưng pháp lực chưa đắc đạo. Ông đã có thu hai người đệ tử theo nữa. Từ khi lão Mao về làng, qua ánh mắt của ông cảm giác trên người lão vô cùng tanh. Nhưng vì pháp lực chưa đủ cao, ông không biết rõ ràng nó là vì sao. Trong một lần tình cờ, trụ trì thấy cửa hàng của lão Mao bán đồ giảm giá. Người tính mua thêm cho hai người đệ tử của mình chiếc giường để nằm cho rộng. Khi mua về rồi, ông mới phát hiện ra trên chiếc giường có mùi của xác chết. Vì pháp lực của ông không mạnh, cho nên không nhìn ra được ngọn nguồn chấn đề nào gây nên. Tuy nhiên, ông không cho đệ tử của mình nằm, mà quyết định đem đốt đi. Có một hôm, vị trụ trì tìm gặp lão Mao. Người nói: anh Mao à, tôi thấy mấy chiếc giường tủ mà anh bán ra nghe có mùi của xác chết đó. Không biết là vì lý do gì. Tôi mong anh xem xét lại những cái đồ dùng đó có vấn đề hay không, chứ để bán ra cho người dân trong làng sẽ làm hại đến sức khỏe của họ đó. Lão Mao biết vị sư đã nhìn ra được điều gì. Hắn nói: sư nói vậy mà cũng nói được sao? Tôi làm ăn chân chính, cớ sao trụ trì lại nói vậy chứ? Trong đó có mùi xác chết là sao đây? Anh Mao đừng hiểu lầm. Tôi nghĩ là dáng đóng đồ nhà anh có vấn đề thôi. Tôi nghĩ chúng được lấy từ dáng quan tài lên đó. Lão Mao tức giận quát: Thôi thôi, sư có bằng chứng thì hẳn nói, đừng có nói bừa. Hay là người thấy tôi bán rẻ quá cho nên ganh ghét hay sao chứ? Trụ trì không biết nói lại làm sao, đành im lặng thở dài rồi quay ra về. Kể từ đó lão Mao luôn canh cánh trong lòng về người này. Và đêm nay hắn sai con quỷ đi giết ông ấy đầu tiên. Hắn muốn phá tan cái tín ngưỡng duy nhất trong ngôi làng. Không có ai có thể cản được bước chân của hắn. Canh ba đêm nay, từ trong nhà lão Mao, con quỷ lần đầu tiên xuất hành giết người. Khuôn mặt của nó giờ đây không còn là của thằng Quang nữa, mà biến thành ác quỷ thật sự rồi. Trên bầu trời làng Nhật Hạ, con quỷ phóng lên cao rồi tìm đúng hướng vị trí ngôi chùa mà bay tới. Lúc này vị sư trụ trì vẫn còn đang tụng kinh niệm Phật. Hai người đệ tử đã ngủ từ lâu, thì bỗng dưng cửa chính của ngôi chùa bị bật tung ra. Một cơn gió lạnh ùa vào. Trụ trì quay lại, đứng dậy định ra đóng cửa, thì ông nhìn thấy một cái bóng người đang đứng phía trước. Nghĩ là có người định xin ngủ nhờ qua đêm, vì chùa này cũng thường xuyên có người lỡ đường xin ngủ lại. Cho nên ông đứng lại hỏi: Xin hỏi thí chủ là ai, từ đâu đến mà đêm hôm canh ba còn ở ngoài như thế này? Nếu không chê bản tự nghèo nàn, xin vào đây nằm nghỉ một đêm rồi trời sáng hẳn lên đường. Bóng người kia vẫn đứng im không nhúc nhích, trả lời bằng một cái giọng lạnh lùng vô hồn nhất: Tôi giết người, không phải ngủ nhờ. Sư nghe xong thì cứng người lại. Lúc này ông mới vận dụng Phật học vào mắt, nhìn người trước mắt tụ thế. Người đứng trước mắt của ông là một hình thể mà ông chưa gặp qua bao giờ. Không phải người, cũng không phải ma, chỉ thấy âm khí, có xen lẫn dương khí đang xen với nhau nữa, tạo thành một chuỗi tuần hoàn quấn quanh cơ thể của người này. Lúc bấy giờ sư mới lên tiếng nói: Người lại, tại sao lại đến nơi này quấy rối? Nhanh nhanh rời đi, nếu không đừng trách ta vô tình. Tên kia nghe sư nói như vậy thì cười lên khanh khách. Thực chất lúc nãy hắn có thể nói chuyện và suy nghĩ đều là do lão Mao điều khiển cả. Hắn đáp lại sư trụ trì: Hôm nay ta sẽ cho người thấy đạo không cao bằng ma đâu. Nạp mạng đi. Kể từ đêm nay, làng Nhật Hạ sẽ không còn chùa nữa. Nói rồi, con quỷ lao đến như một làn gió. Sư trụ trì chưa kịp thủ thế thì đã bị tát một cái đánh bay vào phía bên trong. Người văng đập lên tượng Quan Âm. Người lầm còm ngồi dậy, khắp người đều là bụi đất, miệng trào ra một dòng máu đỏ tươi ướt cả cà sa. Hai đệ tử thấy động thì thức giấc. Chúng nhìn thấy sư phụ mình bị thương, chạy lại đỡ. Ông Vịnh Giai đệ tử đứng dậy rồi nói nhỏ: Chạy đi, hắn là quỷ, chạy nhanh đi mà giữ mạng. Ta vô năng, không thể bảo vệ được cho các con, hãy sống thật tốt. Nói rồi ông dẫn sức vào bàn tay, túm lấy cổ áo hai người đệ tử rồi ném ra phía sau cho chúng chạy đi. Hai đứa bé bị ném ra xa ngã xuống đất đau điếng, nhưng chúng không khóc. Chúng nhìn về phía sư phụ của mình. Sư phụ lúc này đứng xoay lưng lại với hai người đệ tử, quát lớn: "Còn không mau chạy đi, muốn chết sao? Nhanh!" Hai đứa bé vừa dìu dắt nhau chạy đi thì ở trong chùa, vị sư đang cố gắng chống lại những đòn tấn công như vũ bão của con quỷ, và rốt cuộc ông cũng không chống lại được nó. Nó đánh nhau với ông bây giờ chỉ như đang thử sức mạnh của bản thân mà thôi. Lúc này trên tay của nó đang cầm một quả tim người còn đập lên từng nhịp. Còn vị sư thì chỉ ú ớ lên được hai ba câu rồi ngã quỵ xuống. Trước ngực là một cái lỗ to bằng cái nắm tay người lớn, đang chảy máu ra xối xả, ướt cả nền đất. Con quỷ đưa trái tim vị sư trụ trì vào miệng, nhai nhồm nhằm, rồi biến mất đi. Hai người đệ tử thì đang dẫn nhau chạy ra ngoài kêu cứu, nhưng chỉ vừa chạy được một đoạn thì bất thình lình trên trán mỗi người xuất hiện ra một cái lỗ to, máu từ trong đó chảy ra ngoài. Cả hai ngã xuống chỉ kịp giật lên mấy cái, ngôi chùa bốc cháy dữ dội, xác vị sư trụ trì bị cháy đen, còn hai đứa bé thì chết ở ngoài đường. Sáng ngày hôm sau, dân phát hiện ra thì mọi thứ chỉ còn lại một đống đổ nát cùng với ba cái xác người. Sau cái chết của ba nhà sư, ngôi chùa cũng bị tàn phá nặng nề, không có ai dựng nó lại. Người dân thì cứ bàn tán mãi về cái chết thảm khốc của họ. Lão Mao muốn chiếm khu đất đó thành của mình. Hắn hằng đêm sai con quỷ bay ra rồi hú lên vài tiếng ghê rợn. Người dân trong làng bắt đầu xì xào rằng khu đất ấy có ma. Dần dần khu đất trọng thênh thang bị người dân rào lại, không cho ai bén mảng vào bên trong. Khu đó bắt đầu cây cối mọc lên tùm. Lão Mao sai bốn tên đàn em đi vào khu đất đó, đào một cái hầm thật là rộng. Hắn cũng học được một ít thuật trấn yểm phong thủy long mạch. Lão Mao tìm được long mạch của làng Nhật Hạ, chính là tại vị trí của ngôi chùa cũ đó, cho nên cho đàn em đào sâu xuống. Hắn không cắt đứt long mạch mà dùng nó để nuôi dưỡng âm huyệt. Lão Mao phân tích ra rằng nếu tạo âm huyệt thì hắn chính là người tích tự được tài vật, nhanh chóng giàu có, làm ăn phát đạt. Và cuối cùng ác mộng của cái âm huyệt cũng chính thức bắt đầu. Sau khi cái hầm trọng lớn được đào xong, Lão Mao bắt đầu hành động điên rồ và man rợ của mình. Trong làng Nhật Hạ bắt đầu có người mất tích. Đầu tiên là anh Lục, nhà ở đầu làng. Người này là một người chuyên đi mua nông sản ở các làng xung quanh rồi đem đi nơi khác bán. Vì vậy công việc đi sớm về khuya. Và anh này cũng vẫn còn độc thân, ít giao du với người dân trong làng. Đêm này, sau một ngày ngược xuôi, Lục có làm vài chén rượu ở làng bên. Mãi tối muộn mới lóc cóc đánh xe ngựa trở về. Khi sắp về tới cổng làng, anh chợt nghe thấy một tiếng khóc cạnh gốc đa to. Vì trời tối cho nên anh không nhìn rõ là ai. Anh Lục xách cái đèn lồng lên rồi hỏi: "Ai đó? Ai mà giờ này còn ngồi khóc bên đường vậy?" Anh Lục đi lại gần thì thấy bóng lưng của một người đang ngồi. Đó là một người phụ nữ đang ngồi ôm mặt khóc. Anh lại hỏi: "Ủa, cô gái, cô nhà ở đâu? Tại sao đêm tối như thế này á còn ngồi khóc ở ngoài đây vậy?" Cô gái kia vẫn khóc. Cho nghe anh Lục hỏi tới lần thứ hai, cô ta mới nói: Tôi là người làng bên. Bố mẹ tôi bị chủ nợ bắt đi rồi. Bây giờ họ lấy nhà lấy đất, tôi không có nhà để về. Tôi đi lang thang đến đây, vừa đói vừa sợ." Anh Lục thấy hoàn cảnh cô ta đáng thương, cho nên anh nói: "Thôi, hay là cô về nhà tôi nghỉ tạm đêm nay đi, ăn uống cho no cái bụng đã rồi tính. Chứ một thân con gái ngồi ngoài này á không có tốt đâu." Nói rồi anh ta đi lại dìu cô gái đứng dậy đưa lên xe, đánh ngựa thẳng đường về nhà. Về đến cổng thì anh Lục mở xe ngựa cho cô gái xuống vào bên trong. Cô gái vẫn còn e thẹn và sụt sịt từ lúc lên xe cho đến giờ. Anh Lục lại an ủi: "Cô vào trong nhà tôi nghỉ ngơi đi, rồi để tôi nấu cái gì đó cho cô ăn." Anh Lục đưa cô vào trong rồi xuống bếp nấu một bát mì đưa lên cho cô. Tuy nhiên khi lên tới nơi thì không thấy cô gái ở đâu nữa. Anh Lục gọi: "Cô gái ơi, cô gì ơi, cô đâu rồi?" Anh Lục gọi mãi một hồi nhưng vẫn không thấy ai. Đột nhiên bên tai của anh có tiếng cười thúc thích. Anh giật mình tìm kiếm xung quanh xem tiếng cười phát ra từ đâu, thì đột ngột từ phía sau lưng, một bóng người đã đứng đó từ lúc nào không hay. Anh quay lại nhìn thì thấy trước mặt của anh một khuôn mặt vô cùng ghê rợn đang nhìn anh cười lên the thé từng tiếng, và cái giọng của nó giống như bị uất nghẹn nơi cổ họng. Anh Lục hoảng hồn la lên: "Quỷ, quỷ, có ai không? Cứu tôi với!" Tiếng la cuối cùng của anh im bặt, căn nhà trở lại im ắng như bình thường. Không ai biết anh Lục xảy ra chuyện gì. Có nhà của anh trong đêm bốc cháy dữ dội. Bà con tỉnh giấc bởi tiếng la của một ai đó: "Cháy nhà rồi bà con ơi!" Những nhà gần đó chạy ra xách theo nước đến cứu lửa, nhưng cháy to quá không thể làm gì. Đến khi trời sáng thì lửa mới tắt đi. Người dân vào trong tìm kiếm xem có thấy xác anh Lục hay không. Phía trong này mọi thứ đã cháy thành than, không còn nhận ra được cái gì cả. Người ta nghĩ anh Lục đã chết, họ lo đám tang cho anh với một chiếc quan tài rỗng tuếch. Còn về phía anh Lục, anh bị con quỷ túm lấy cổ bay về phía căn hầm ở dưới nền đất của ngôi chùa cũ. Về đây, anh bị nó đánh cho ngất xỉu đi, rồi bỏ vào trong một cái hố đã được đào sẵn. Dưới căn hầm này, lão Mao đã chuẩn bị một trận đồ hút linh mạch để trợ giúp hắn phát tài. Trong trận đồ trấn yểm của lão Mao phải chuẩn bị đầy đủ các thứ như mộc tức là gỗ, nhân là người, mã là ngựa, tượng là voi, xà là rắn, ngũ sắc tức là năm thứ kim loại quý, và ngũ cốc bao gồm lúa, ngô, kê, sắn, đậu. Mà nhiều nhất thì phải chính là người. Theo cách làm của hắn thì phải nhét cả trăm người dưới này thì mới đủ. Vì người là yếu tố quan trọng nhất, sinh khí mạnh nhất, trí tuệ mạnh nhất, cho nên người nắm vị trí hàng đầu. Những thứ khác hắn đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Từ ngày xảy ra cái chết của anh Lục thì trong làng cũng không mấy nghi ngờ cái gì, bởi vì những vụ cháy nhà chết người như thế này là điều không thể tránh khỏi. Nhưng rồi có những sự việc lạ cứ xảy ra làm cho dân làng bắt đầu lo lắng. Đó là những đứa trẻ con, cả trai cả gái, mất tích đi một cách bí ẩn. Đã một tuần trôi qua mà có ba đứa trẻ bị mất tích. Điều đáng nói ở đây là chúng đều mất tích vào ban đêm, ở ngay trong nhà, mà cha mẹ chúng không hề hay biết hay nghe bất kỳ động tĩnh gì bất thường cả. Cứ mỗi lần bắt được một đứa trẻ nào, lão Mao lại đào lỗ chôn sống chúng phía dưới, hòng tích tụ những oan khuất, những căm hận từ linh hồn để tạo thành âm huyệt. Và cái âm huyệt này có thể làm cho lão Mao mạnh thêm rất nhiều. Trong làng lại nhiều cuộc họp khẩn cấp, vì cứ đêm nào cũng có một đứa trẻ con bị bắt cóc. Những nhà có con nhỏ đều nơm nớp lo sợ, cả đêm không dám ngủ, phải thức để trông coi. Nhưng khi đến canh ba thì giống như có một sức mạnh vô hình mang họ vào trong giấc ngủ. Để rồi đến sáng khi tỉnh dậy, con của họ đã biến mất đi, không một chút dấu vết. Người trong trấn đồn ầm lên rằng trong làng có quỷ hút máu chuyên bắt trẻ con về ăn thịt. Tiếng ác đồn xa, các làng lân cận cũng lo sợ không ngớt, chưa biết giải quyết chuyện trẻ con mất tích như thế nào. Thì trong làng lại mất luôn cả mấy đứa con gái vừa mới tròn 18 tuổi. Người làng lại bàng hoàng không thôi. Ban đêm nhà nhà thắp đèn sáng loáng, không dám chợp mắt dù rất buồn ngủ. Tuy nhiên, việc trẻ con mất tích vẫn cứ diễn ra. Bỗng có một ngày, ngoài đầu làng xuất hiện một người đàn ông mập mạp vô cùng. Ông ta hỏi thăm đường đến nhà trưởng làng. Vừa đến trước cổng, ông ta đã gọi: "Ê, bác trưởng làng ơi, có nhà không?" Bác trưởng làng đang ngồi buồn rầu bên trong, nghe tiếng gọi thì chạy ra. Thấy một người đàn ông mập mạp, miệng cười hề hề, nhìn dáng người rất chi là hèn mọn. Bác trưởng làng nói: "Ờ, tôi là trưởng làng đây, bác tìm tôi có việc gì?" Tên mập cười lên khoái chí rồi nói: "Chào anh, tôi là một đạo sĩ đang đi ngao du thiên hạ. Chẳng qua khi đi ngang qua làng này, tôi thấy có quán khí ngút trời, âm khí thì dày đặc, trên bầu trời ánh sáng thiếu sinh khí. Tôi liền biết ngay là làng mình đang gặp hạn rồi. Tôi tìm đến đây muốn giúp làng giải quyết chuyện này đó." Bác trưởng làng vẫn còn nghi ngờ, bởi qua mắt nhìn người của ông, ông thấy tên đạo sĩ này giống như kiểu đi lừa người thì đúng hơn. Tuy nhiên, để tỏ vẻ lịch sự, ông cũng mời vào bên trong nhà. Vừa vào trong, hắn đã tấm tắc khen: "Nhà bác đẹp quá ha, phong thủy cũng tốt, gia tiên thịnh vượng lắm đây, con cái thì vô cùng khỏe mạnh." Bác trưởng làng nghe nói như vậy thì cũng gật đầu vui vẻ, rồi sau đó mới hỏi chuyện: "Xin hỏi đạo sĩ, chẳng hay người tu ở núi nào ạ?" "À, tôi tu ở núi Tạng Viên. Sư phụ tôi là một người rất tài năng, trên thì thông thiên văn, dưới tường địa lý phong thủy, cho nên tôi mới tiếp thu được hết những tinh hoa của ngài ấy. Trong làng này chắc chắn là có yêu ma quỷ quái từ nơi khác đến quấy phá đó. Tôi sẽ giúp cho làng tiêu diệt nó. Bác với bà con ở đây cứ yên tâm đi." Nhìn thấy lão vỗ ngực cam đoan, bác trưởng làng cũng chưa tin lắm. Bác nói: "Làng chúng tôi nghèo lắm, không có tiền trả cho ông đâu." Tên đạo sĩ kia nghe xong thì mặt hơi xị xuống, nhưng hắn không nói gì, chỉ dặn bác trưởng làng chuẩn bị đồ, đêm nay hắn tiêu diệt con quỷ cho làng coi. Bác trưởng làng đi vận động mọi người, mỗi nhà một ít góp vào để mua đồ cúng, và còn trả cho hắn nữa. Một cái mâm cúng to được bày ra cái bàn, đặt ngay giữa làng. Lão dặn bà con: "Đêm nay bà con tuyệt đối không được ra đây, nghe chưa? Có nghe cái tiếng gì cũng kệ nó đi, ở trong nhà cho tôi." Mọi người nghe lời tên đạo sĩ ấy, ai về nhà đó, đóng cửa cài then chắc chắn, ai cũng sợ cả. Chỉ còn lại hắn ở ngoài này. Hắn mặc một bộ đạo bào dài, đầu đội cái mũ, tuy nhiên không thể che khuất được thân hình béo nút của mình. Hắn bắt đầu cầm một cây kiếm chuẩn bị từ trước, rồi múa may, nhảy qua nhảy lại như một con cóc, miệng lẩm bẩm: "Yêu ma quỷ quái nữa nào, đến từ đâu thì đi về đó đi, đừng có mong làm hại bà con." Lão vừa nói vừa múa may, rồi cầm mấy lá bùa vàng mà hắn mua giấy ở nơi khác về, vẽ lằng ngoằng để đánh lừa bà con. Hắn đốt hai lá bùa lên, rồi tung lên trời cho chúng rơi xuống. Cùng lúc đó một trận gió lớn thổi qua, cuốn hai lá bùa vào không trung, rồi biến đi đâu mất. Tên đạo sĩ được thế, cười lên: "Ta đã nói rồi, bùa của ta linh nghiệm lắm đó. Chạy đi, trước khi ta nổi giận, nghe chưa?" Tên béo này vốn chỉ là một tên lừa đảo, chuyên đi lừa những người nhẹ dạ cả tin. Hắn từ làng khác đi ngang qua đây, nghe trong làng có nhiều đứa trẻ mất tích, cho nên đã dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ dân làng. Hắn nghĩ chỉ là ăn may, nhưng thực sự hắn đã sai. Phía sau lưng hắn, con quỷ đang bay lơ lửng trên bầu trời. Những cơn gió lạnh rít qua lá cây xào xạc trên con đường vắng tanh. Trời, có tiếng người nói bên tai hắn: "Tên béo, người diễn cũng khá lắm, để xem hôm nay ai cứu được người." Tên đạo sĩ giỡn giật mình quay lại, hắn nhìn thấy một người đang bay lơ lửng trên không trung, đang tiến dần về phía hắn. Hiện ra một khuôn mặt vô cùng kinh khủng, hàm răng nhô cả ra bên ngoài, hai con mắt đỏ ẩn lên. Hắn hét lên: "Quỷ, bà con ơi, có quỷ, tôi xin lỗi, tôi không thấy gì hết, tôi không nghe gì hết." Hắn cúi đầu nhìn về phía con quỷ kia, tay đưa ra như lại lại mấy cái, vừa nói vừa tụt lùi về phía sau, rồi quay đầu bỏ chạy. Chưa được bao xa thì cảm giác như bị nhấc bổng lên, rồi thân hình đồ sộ của hắn bị ném quay ngược trở lại, rơi vào cái bàn làm lễ cúng, dở ra tan nát. Tên béo lồm cồm bò dậy, tráng chạy đi, nhưng chỉ kịp ú ớ vài câu rồi chết đi. Bởi vì một tấm ván từ cái bàn dở ra có một cái đầu nhọn, hiện giờ đang xuyên qua cổ hắn, máu chảy ra lên láng. Hắn chỉ kịp ọc ọc lên mấy cái rồi ngẹo đầu sang một bên. Sáng sớm ngày hôm sau, một tiếng thét thất thanh vang lên từ ngoài đường. À, trời ơi, mớ bà con ơi, có người chết, có người chết rồi, có ai không? Tiếng hét vang lên lanh lảnh, ai cũng nghe được. Những người chưa ra đường giờ đây cũng tung cửa chạy ra. Mọi người tập trung rất đông. Khi ra đến nơi thì cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mặt. Tên đạo sĩ béo đã chết, và bây giờ đang bị treo lủng lẳng bằng một cái cây xuyên qua cổ họng ở ngay cổng làng. Có người la hét, có người thì chạy đi tìm trưởng làng. Trưởng làng ra tới nơi thì ngã quỵ xuống. Khi nhìn thấy gã đạo sĩ tối qua còn khua môi múa mép, đảm bảo yên tâm mà bây giờ chết treo lủng lẳng như thế này rồi đây. Trời ơi, trời đày làng ta rồi. Ông trời ơi, tại sao lại đày đọa dân làng chúng con như thế này chứ? Khi ông vừa nói xong, trên bầu trời mây đen kéo đến giận dữ, từng hồi chớp giật liên hồi. Nhiều người sợ hãi quá chạy tán loạn. Cái xác tên béo thì vẫn còn treo lủng lẳng ở cổng làng, không còn ai ở đó. Bây giờ chỉ còn mỗi trưởng làng và đứa con trai lớn tên là Quân ở đó thôi. Hai cha con đứng từ dưới nhìn lên, thấy từng loạt sét đánh ầm ầm trong không trung. Cậu con trai khuyên: "Bố ơi, về nhà đã, tạnh mưa rồi chúng ta ra xem như thế nào, chứ mưa lớn sét đánh nguy hiểm lắm bố à." Nghe lời con, hai bố con dìu dắt trở về nhà. Cái xác vẫn treo lủng lẳng nơi đó. Đến khi trời quang mây tạnh, mọi người mới dám đi ra ngoài. Nhưng không có ai dám trèo lên đưa cái xác xuống cả. Họ đùng đẩy nhau. Cuối cùng thì bác trưởng làng tự mình leo lên. Đứa con cản lại: "Bố à, bố có tuổi rồi, để con leo lên cho. Lỡ mà ngã xuống thì sao đây?" "Con là giọt máu cuối cùng của nhà ta, đừng có làm chuyện này. Ta già rồi, chết cũng không sao. Con phải giữ gìn hương quả cho dòng họ nhà mình nữa chứ." Người trong làng thấy ông đi ra, đưa thang trèo lên, thì cũng có ba bốn người cùng tuổi sàng sàng với ông đi tới. Họ là bạn chí cốt của trưởng làng từ khi còn nhỏ. Thấy họ, trưởng làng nói: "Các ông đừng có cản, để tôi lên. Các ông còn con cháu nữa." "Chúng tôi không sợ chết đâu. Ông không sợ tại sao chúng tôi lại sợ chứ? Nếu cứ sợ hãi như vậy thì ai bảo vệ làng đây?" Nghe người lớn tuổi nói chuyện với nhau, những người thanh niên cảm thấy hổ thẹn. Đã có người bước ra, rồi sau đó rất đông người khác nữa. Nhưng bác trưởng làng không cho họ leo lên. Bốn cái thang được dựng lên, bác trưởng làng và ba người bạn của mình leo. Đến gần cái xác họ mới nhìn thấy rõ được. Một đầu tấm ván ghim sâu vào trong cái thanh ngang của cánh cổng làng. Ai cũng sợ hãi không thôi. Sức mạnh nào mới có thể ghim được một thanh gỗ dào như thế này chứ? Phải vất vả lắm bốn người mới đưa được xác của tên béo kia xuống. Thế là cả làng gom chút tiền mua một cái quan tài rẻ tiền nhà lão Mau để chôn cất cho tên béo kia. Lão Mau còn nói: "Tôi lấy một nửa tiền thôi, coi như tôi góp chung tiền với bà con lo hậu sự cho mấy." Rất cảm động trước tấm lòng của lão, mà không ai biết rằng lão Mau mới chính là kẻ ác nhân ở trong làng này. Cả làng mỗi người phụ một ít, cuối cùng cũng lo ma chay cho hắn xong xuôi. Nhưng tới sáng ngày hôm sau thì trong làng lại phát hiện ra thêm một người bị chết nữa. Chính là người hôm qua cùng trèo lên lấy xác tên béo xuống cùng với trưởng làng. Ông ấy chết một cách rất ghê rợn, người như bị dặn cong, giống như người ta dắt quần áo vậy. Xương cốt dở dụng hết, máu từ trong người chảy ra theo những cái lỗ bị xương gãy đâm rách. Người teo quắt lại, ánh mắt còn trợn ngược lên như rất sợ hãi, chết không nhắm mắt. Cả làng lại được một phen khiếp đảm kinh hồn, chẳng ai có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra nữa. Những người ngày hôm qua tham gia vào việc đưa xác xuống thì càng sợ hãi hơn. Chỉ có bác trưởng làng là bệnh chân như vậy. Con trai bác, anh Quân nói: "Hay là bố đi làng khác tránh đi, chứ con sợ lắm bố à. Con sợ đây không phải là điều ngẫu nhiên, mà nó nhắm vào những người lấy thức ăn của nó đó." Bác trưởng làng thở dài thường thượt nhìn đứa con trai: "Con đừng lo lắng quá. Bố nghĩ ông trời không tuyệt đường sống của chúng ta đâu con. Mà dạo này con có thấy nhiều người trong làng giống như có vẻ rất mệt mỏi không Quân? Bố thấy sắc mặt của con đó cũng không được tốt lắm nữa." Bác trưởng làng có ánh mắt rất là sắc bén. Sự thay đổi nhẹ trên người dân bác đều nhận ra. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà họ lại trở nên như vậy. Con trai của bác cũng có vẻ rất mệt mỏi. Còn về phía lão Mao, sau khi lão cho con quỷ giết đi tên đạo sĩ Dỗm để hù dọa dân làng, hắn treo xác tên béo lên đó là để cảnh báo rằng nếu như còn có một tên đạo sĩ nào khác đến thì kết cục cũng sẽ thảm hại như vậy thôi. Tuy nhiên người dân trong làng nào có hiểu được ý đồ của hắn, họ còn giúp chôn cất cho tên béo. Lão Mao rất tức giận, hắn thề sẽ giết từng người một đã đụng vào cái xác tên béo kia. Dạo gần đây, cái âm huyệt mà lão Mao tạo đã dần hình thành. Hắn ngày đêm lén lút đến để xem âm khí tỏa ra, còn cho con quỷ ở lại hút âm khí để mà tu luyện. Còn dương khí rút từ người dân ở trong làng, hắn bảo quản ở một nơi kín đáo. Nhưng mà có một sự việc hắn không ngờ tới, chính là sự bất cẩn của bốn tên đàn em của mình. Khi trước hắn cho bốn tên đàn em đào căn hầm này là do phát hiện bên dưới có long mạch của làng. Long mạch càng lớn thì làm ăn càng dượng. Hắn muốn dùng long mạch chi khí nuôi dưỡng âm huyệt cho hắn, để hắn sử dụng vào mục đích luyện tà pháp của mình, cũng như trợ giúp cho hắn trong công việc kinh doanh thuận lợi hơn. Nhưng không ngờ được rằng bốn tên đàn em khi đào đã sắn phải long mạch. Tuy nó chưa đứt dở nhưng cũng bị thương nặng nề. Khi âm huyệt đặt xuống, long mạch càng bị nó hút cạn đi những gì tinh túy nhất, làm cho vết thương cũ ngày càng nặng thêm, dẫn đến tắc nghẽn và không kiềm chế được sự phát triển của âm huyệt nữa. Âm huyệt không còn long mạch kiềm chế, dần dần nó bành trướng ra. Những âm hồn trong đó ngày càng điên loạn hơn, gạo thét đinh tai nhức óc. Dần dần dưới căn hầm ngầm đó, âm khí đã bao trùm lấy tất cả. Tuy nhiên vẫn chưa thoát ra ngoài được. Lão Mao bây giờ cũng đã phát hiện được cái âm huyệt của mình có sự bất thường, nhưng lão không biết xử trí ra sao. Càng ngày nó càng lan tỏa ra. Những dương khí mà lão thu được từ những người dân cũng bị âm huyệt hút mất rồi. Con quỷ hắn tạo ra, trong một lần hút âm khí quá nhiều, nó đã dần dần mất đi kiểm soát, không nghe nhiều theo sự sai khiến của lão nữa. Giờ đây nó thích thì ở lại căn hầm, không thì tự do ra ngoài. Chính vì vậy, trong làng bắt đầu có những tang tóc triền miên. Người chết là bác Cát, người cùng với trưởng làng hạ xác tên béo kia xuống. Con quỷ hiện tại vẫn nhớ tới lời sai khiến của lão Mao, cho nên nó tìm đến. Đêm đó bác Cát mất tích đi. Sáng ngày hôm sau vợ và con không tìm thấy. Người dân trong làng cũng huy động rất đông đi tìm, nhưng không thấy bác đâu cả. Ai cũng nghĩ bác đã bỏ làng mà đi rồi, nhưng không phải. Một tuần sau người ta phát hiện ra xác của bác chết ở ngay giữa bụi tre, gần cạnh con đường ra bãi Tha Ma. Xác bốc mùi hôi thối. Những người dân ở gần đó nghe mùi, cho nên chia nhau ra đi tìm. Và tìm thấy xác bác bị cột thẳng đứng treo trên thân tre, ruột và các thứ nội tạng bị móc ra, dứt dường dãi trong đó. Người ta vất vả lắm mới đưa được bác ra khỏi. Lão Mao cũng đến xem, và lão biết ngay đó là tác phẩm của con quỷ của mình. Những người làng bên thấy làng Nhật Hạ gặp tai ương, cho nên đề nghị giúp đỡ. Họ mời được ở đâu về năm vị sư về làng Nhật Hạ để tụng kinh, giải quan quốc và cầu siêu cho những người đã mất đi. Trong số đó có một vị đã lớn tuổi. Ông nhìn ra được làng này âm khí nặng nề bao phủ. Ông nhờ bác trưởng làng nối lại với bà con. Thí chủ à, ta e rằng trong làng đang có quỷ hoành hành, và âm khí giống như là sắp tạo thành một cái âm huyệt rồi đó. Vì pháp lực của ta có hạn, cho nên không giúp gì được cho làng cả. Nhưng mà ta biết được trong một cuốn sách, họ nói là dùng máu cho mực có thể tránh được quỷ quay phá. Thí chủ hãy thử xem sao. Chúng tôi sẽ ngày đêm tụng kinh niệm Phật để cầu an cho làng mình. Bác trưởng làng tập trung mọi người lại, nói lại những lời vị sư thầy chỉ. Lão Mao cũng có mặt ở trong đó. Bác dặn nhà ai có nuôi chó mực thì đem ra giết lấy máu, rồi bôi quanh nhà tránh quỷ bắt đi. Dân làng vui mừng, cảm ơn mấy vị sư thầy. Tuy nhiên nhà ai không có chó mực thì họ buồn rười rượi. Nhưng rồi họ vô cùng cảm động vì những người trong làng đã chia cho nhau những chén máu hiếm hoi đó. Còn năm vị sư sẽ ở giữa đường làng tụng kinh niệm Phật 3 ngày 3 đêm nhằm cầu bình an cho làng. Ngày thứ nhất và thứ hai thì không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ ba thì có một cơn giông to ập tới, nước ngập lên láng khắp đường. Bà con vội vàng đem đồ ra, dựng lên một chiếc liều nhỏ để che mưa cho các vị nhà sư. Các sư vẫn tụng kinh ở đó. Sau cơn mưa trên bầu trời những áng mây đen đặc, che kín cả một vùng trời trên đầu người dân Nhật Hạ. Ai cũng nhìn trời mà ngao ngán, mùa màng bị trận mưa lớn làm cho ngập nước rồi. Đêm hôm đó, lão Mao sai con quỷ đi giết người. Nó miễn cưỡng làm theo lời của lão. Lão dặn nó phải đi giết năm vị sư đang tụng kinh niệm Phật ở kia, bởi vì họ đã chỉ cho dân làng cách để mà phòng tránh nó. Thật ra máu chó mực bây giờ đã vô dụng đối với con quỷ này, nhưng lão Mao hắn không muốn có một ai nghĩ cách giết chết con quỷ của lão cả. Đêm đó canh ba vừa đến, năm vị sư đang tụng kinh. Xong đêm nay là ngày mai họ hoàn tất buổi lễ rồi. Cả năm người đang lặng lẽ đọc lên những bài kinh cầu an thì một trận gió mạnh thổi đến, kèm theo tiếng cười lanh lảnh vang lên phía trước mặt họ. Nhưng trận gió thổi lên liên tục, cuốn theo bụi bặm mù mịt cả con đường, kèm theo âm khí dày đặc. Vị nhà sư lớn tuổi nhất vẫn ngồi yên, miệng lẩm bẩm nói: "A Di Đà Phật, quỷ do người tạo ra, ác niệm cũng do con người sinh ra. Yêu nghiệt kia, có phải hôm nay nhà người đến tìm giết chúng tôi hay không?" Có tiếng người phát ra từ trong đám bụi mù ấy. "Mấy vị nhà sư, ngoan ngoãn thì rời đi, bỏ mặt cái làng này đi. Nếu không các vị cứng đầu cản ta, thì hôm nay ta cho các ngươi về với Đức Phật luôn đó." "Yêu nghiệt, ngươi nhà Phật chúng ta độ khổ ải, cứu chúng sinh, chúng ta thà chết chứ không bao giờ chung bước đâu." Khi ông vừa nói xong, bốn người còn lại bắt đầu đứng dậy thay đổi vị trí. Họ ngồi hết về phía sau của vị nhà sư lớn tuổi, tay đeo tràng hạt niệm chú trấn tà. Trên người họ hiện ra một cái dòng hào quang màu vàng nhạt, bao phủ toàn bộ năm vị sư vào trong đó. Con quỷ tức giận quát lên: "Tự tìm đường chết, thì hôm nay ta cho các ngươi gặp Phật tổ của các ngươi." Nó nói xong thì bay đến gần năm người như một cơn lốc, nhưng họ có một dòng kim cang bảo hộ, nó không thể làm gì được khác cả. Quá tức giận, nó gầm thét lên: "Tính mại hết sức mạnh của ta sao? Các người đợi đó, ta sẽ cho các người một bất ngờ." Sau tiếng hét của nó lúc nãy thì từ xa có hàng trăm âm hồn đang bay đến. Chúng có già, có trẻ, có cả trẻ em nữa. Những âm hồn gào thét lao tới, con quỷ ra lệnh cho chúng phá vỡ kim cang của năm vị nhà sư. Những oan hồn này chính là tự âm huyệt cho lão Tần làm ra. Có vị nhà sư nhìn thấy mấy đứa trẻ con, lòng dâng lên cảm xúc, và trong một lúc phân tâm, ông là người bị thương đầu tiên. Có người trước tiên rồi có người thứ hai. Chốt cuộc thì dòng kim cang bị phá vỡ ra, năm vị nhà sư đều bị thương. Bây giờ con quỷ lại nói: "Tụng kinh nữa đi, đọc chú nữa đi, đọc đi." Cứ một câu nói ra là một vị nhà sư bị nó đập vào đầu một cái. Đập đến đâu, sư học máu ra đến đó. Bốn người kia ra tay cứu nhưng lực bất tòng tâm. Cuối cùng thì năm vị bị con quỷ kia giết chết. Nó đập nát đầu của họ ra, chẳng còn nhận ra được khuôn mặt nữa. Đến sáng người dân ra thăm họ thì ở đó chỉ còn lại năm cái xác chết không đầu, co quắp dưới nền đất lạnh, máu chảy ra từng vũng đen đặc. Cảnh tượng khiến cho ai cũng khiếp đảm, mạnh ai người đó chạy. Xác năm vị nhà sư vẫn còn nằm đó, không ai dám ra nhìn. Chỉ có bác trưởng làng, một mình ông tới nhà lão Mao để mua quan tài. Lão Mao lúc này cũng giả bộ sợ hãi, đóng kín cửa nhà. Bác trưởng làng phải kêu đến mấy lần thì hắn mới dám ra mở cửa. "Bác trưởng Trấn hả? Bác tìm em có chuyện gì không bác?" "Chú bán cho tôi 5 chiếc quan tài để chôn xác năm vị nhà sư chết ngoài giữa làng đi. Nhanh nghe chú, tiền thì cho tôi khất đi, dịp khác tôi có tôi trả lại cho chú." Lão Mao vẫn giả bộ trung giọng nói: "Bác cứ lấy dùng đi, bây giờ giữ mạng quan trọng hơn bác à." Thế là từng cái quan tài do bác trưởng làng và người con trai của mình đưa đi chôn cất. Cả làng không có một bóng người nào dám bén mảng đến cả. Sau cái chết của năm vị nhà sư thì làng Nhật Hạ bây giờ rất tang thương, chết chóc đến rợn người. Ngoài đường vắng tanh, cái cả gà chó cũng chui rút vào trong chuồng hoặc ở trong góc sân nhà. Không biết máu chó mực có tác dụng gì hay không, nhưng từ khi xảy ra cái chết của năm vị sư thì không thấy có ai chết nữa. Căn nhà của lão Mao bây giờ đóng kín. Trong căn phòng kín, hắn đang tức giận, miệng lẩm bẩm chửi: "Đúng là con cốc mà, mất công lắm ta mới tạo ra được cái âm huyệt. cái lũ ngu kia làm cho nó ngày càng mạnh thêm, dần dần mất kiểm soát rồi. Chết tiệt thiệt chứ. Lão phát hiện chiếc quan tài đen bây giờ đã mất đi giá trị. Con quỷ đã không còn nghe theo sự sai khiến của lão nữa. Dấu ấn làm ra cũng mất đi. Bây giờ âm huyệt đang có dấu hiệu sắp dở. Lão chưa tìm được cách khắc phục nó. Lão giờ này tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Làng Nhật Hạ tưởng chừng như yên bình thì một trận mưa lớn đổ xuống. Các cụ lớn tuổi nhất trong làng còn sống than rằng từ khi lập làng cho đến bây giờ chưa bao giờ có một cơn mưa nào lớn như vậy. Đúng là mưa rất lớn, mưa rơi rã rích từ sáng cho tới chiều, từ chiều qua đêm. Ngày hôm sau vẫn còn mưa, mưa xối xuống nặng hạt. Bỗng có người gõ kẽn la lên: "Trời ơi, nước lên rồi bà con ơi, nước dâng lên rồi!" Không biết tiếng la thất thanh của ai, mọi người đang ở trong nhà đổi mưa chạy ra nhìn. Từng dòng nước cuồn cuộn chảy vào giữa làng Nhật Hạ, như có một con rắn lớn đang trườn đi vậy. Có người lần đầu tiên trong đời mới thấy như vậy. Nước dâng lên nhanh, ngập quá mắt cá chân người. Bác trưởng làng chạy ra ngoài đê thoát nước thì thấy đê đã dở, vội vã chạy về làng hô lên: "Đê dở rồi bà con ơi, nhanh lấy đồ đắp đê đi, nhanh lên, không chết cả làng bây giờ." Cả làng đội mưa ra, cảnh tượng từng dòng nước như một con thuyền luồng lớn đang lao đi vậy. Ai cũng khiếp đảm. Bác trưởng làng phân công mọi người xúc đất bỏ vào trong những cái giỏ tre, chèn thêm đá vào, lấp đi những cái lỗ mà đê bị dở. Nhưng sức người có hạn, mưa rơi kèm theo gió lớn, cho nên công việc diễn ra rất chậm. Lão Mao và bốn tên đàn em của hắn cũng đi ra giúp. Nhưng đang làm thì hắn bỗng sực nhớ đến căn hầm ở nhà và dưới nền chùa. Trời mưa làng bị lụt như thế này thì khả năng căn hầm sập, phong ấn của lão cũng không thể ngăn nổi âm khí toát ra ngoài. Lão vội vàng gọi bốn tên đàn em cho chạy về nhà hắn. Nước vẫn còn đang dâng lên. Hắn phát hiện ra căn hầm phía dưới đã bị nước lọt vào. Hắn nói: "Thôi được rồi, chúng mày ra giúp bọn nó lấp đê lại đi. Tao đi xem xét căn hầm một chút." Thực ra hắn cố ý sai chúng đi là để cố tình dơ dét tiền tài chuẩn bị bỏ trốn. Vì hắn cảm nhận được phong ấn phía bên dưới âm huyệt sắp dở ra. Khi đó thì chỉ có một con đường chết sạch hết mà thôi. Hắn cũng sợ mọi người phát hiện ra đây là tội ác của mình thì cũng chỉ có con đường chết. Lão Mau lên kế hoạch ác độc hơn. Lão bắt rất nhiều quan hồn rồi bỏ vào trong chiếc quan tài đen, không biết bao nhiêu cho đủ. Chỉ nghe những tiếng khóc than ai oán phát ra thê thảm từ bên trong. Sau đó hắn dùng máu của mình tạo thành một vòng tròn phong ấn phía trên nắp quan. Và cái ấn dùng để hút dương khí của bà con bấy lâu nay sẽ chính là chiếc chìa khóa mở ra phong ấn trên nắp quan tài. Ý định của hắn là ai mở nắp quan tài này ra thì cả đời bị quán niệm của quán khí bao trùm lấy, sống không bằng chết, điên điên dại dại. Sau khi làm xong mọi thứ, hắn lấy mấy cái đinh bằng bạc đóng chặt nắp quan tài lại, miệng cười gằn lên rồi nói: "Chết hết đi, cho chúng mày chết hết." Còn về dân làng Nhật Hạ, không có ai biết được tên đầu sỏ gây ra tội ác bấy lâu nay cho làng đã bỏ trốn đi. Mọi người đang gồng mình đắp đất giá đê. Tới khuya ngày hôm đó thì trời mưa dừng hẳn, đoạn đê dở cũng đã được kiểm soát. Họ bắt đầu thu dọn đồ đạc ra về. Con đê cách làng một đoạn không xa, nhưng muốn đi ra đê thì phải đi ngang qua con đường bên hông bãi Tha Ma. Con đường ra đê uốn cong theo chiều của khu đất bãi Tha Ma. Khi đoàn người đi qua thì có tiếng kêu lên: "Ê, trời, có người chết, có người chết bà con ơi!" Người la là anh Quân, con trai bác trưởng làng. Anh ta sợ quá té cả người xuống ruộng lúa đang ngập nước quá đầu gối. Mọi người vất vả đưa anh lên thì theo hướng tay chỉ, bên cạnh con đường ngập nước phía dưới có một xác người lật úp đang nổi lềnh bềnh. Quần áo thì bị cây cối kéo rách toang, lộ cả phần thịt ở lưng đã thối rữa ra. Đèn đuốc được quy động lại để xem ai là người chết. Bác trưởng làng dùng chiếc cào lật người đang úp kia lại. Và khi trông thấy, ai cũng phải hét lên. Mọi người hét lên thất thanh vì khuôn mặt cái xác đã nát bét, chỉ còn lại mớ tóc lợm chởm và đang phân hủy nặng. Khi bị lật lên thì đọng nước, cho nên cái mùi bốc lên rất là hôi thối, dòi bò từ bên trong bò ra. Ai nhìn vào cũng muốn lợm giọng. Có người ngồi xuống nôn ọe tại chỗ. Bác trưởng làng vẫn bình tĩnh hỏi: Nè, có ai nhận ra là xác người làng mình hay là ở đâu trôi theo trận lũ lụt xuống không bà con? Vì cái xác còn đang phân hủy mạnh cho nên cũng chẳng có ai nhận ra là người trong làng hay ngoài làng. Bỗng có người nói: Ở trong làng mình đợt vừa rồi á, chết đều chôn ngoài bãi tha ma mà đâu có bị ai mất đầu như vậy. Có khi là người của làng khác chết trôi theo dòng nước cũng nên. Lại có tiếng kêu lên từ phía sau: Ê, dưới này còn một xác chết nữa nè bà con ơi. Lại thêm một cái xác chết nữa được phát hiện. Cái xác này nó chỉ trồi lên được một chút cánh tay cho nên chưa có ai nhìn thấy. Bây giờ nước bị động cho nên cái xác nổi lên. Cái xác không có bị mất đầu, khuôn mặt cũng đang phân hủy nặng, nhưng quần áo trên người vẫn còn nguyên. Có người nhận ra cái xác kêu lớn lên: À, đây hình như là cái xác thằng con nhà bác phủ ở cuối sớm thì phải. Cái đợt nó chết á, tôi nhớ nhà nó liệm vô trong quan tài cho nó mặc bộ đồ này nè. Có người phản đối lại: Ờ, quần áo thì giống nhau nhiều, chứ làm gì có chỉ có mình nhà bác phủ có bộ đồ này sao? Mà người chết chôn xuống đất, nhét vô trong quan tài rồi, làm sao mà bây giờ nằm ở đây được? Chỉ trừ bị ai đó đào lên thôi. Cái người lúc nãy cứng họng, không biết phản bác lại như thế nào. Nhưng anh ta còn nhớ khi bác phủ liệm cho con, hình như trên cánh tay có đeo một sợi vải ở trên đó. Anh ta lấy cái cạo cạo xác chết lại gần và kéo tay áo cho lòi cánh tay ra. Đột nhiên anh ta la lên: Ờ, đúng là thằng con nhà bác phủ rồi, không có sai được. Đây nè mọi người nhìn nè, cái dây này tôi thấy bác phủ cột cho nó đó. Bác ấy còn nói làm như vậy là muốn nó kiếp sau tiếp tục làm con của bác đó. Để khẳng định cái lời của mình là đúng, anh ta rủ thêm một người nữa chạy về nhà bác phủ. Vì bác già yếu cho nên không ra phủ đắp đê. Một lúc sau thấy anh ta quay lại, trên lưng cõng theo bác phủ. Vừa đặt bác xuống đất, chỉ cho bác cái xác đang lấp lửng ở mương nước. Vừa nhìn thấy, bác phủ đã nhận ra ngay chính xác là con của mình. Bác la lên: Trời ơi, con tôi đây mà, tại sao xác con tôi lại nằm ở đây? Con ơi là con. Mọi người giữ bác lại, tránh cho lao xuống mương nước. Tình hình ngày một loạn hơn. Bác trưởng trấn nói: Thôi bây giờ chị em phụ nữ về trước đi, còn cánh đàn ông ở lại vớt hai cái xác này lên bờ đã. Chúng ta cùng vào trong bãi tha ma xem như thế nào. Thế là đám người phụ nữ đi về trước, chỉ còn lại những người đàn ông. Bác phủ cũng được dẫn về. Đi vào trong cái bãi tha ma, nước vẫn còn ngập tới mắt cá chân, nhưng vẫn thấy rõ từng nấm mồ nhô lên. Họ đi đến vị trí ngày trước chôn xác con bác phủ. Nơi đó chỉ còn một cái hố đất sụt xuống, nước ngập hết đen ngòm. Để cho chắc, mọi người dùng cán cào thọc xuống dưới thì không chạm vào một vật cứng nào hết. Bác trưởng làng lên tiếng: Vậy cái quan tài nó trôi đi đâu mất rồi? Không lẽ nó mục nát chỉ trong vòng vài tháng thôi sao? Làm sao cái xác này nó đội mộ trôi đi được chứ? Từng câu nói của bác đưa ra nhưng cũng không có ai trả lời. Người biết chuyện này chỉ có lão Mao và bốn tên đàn em của hắn. Hiện tại đứng ở đây có mặt cả bốn tên. Trong lòng chúng đang lo lắng, không biết người làng sau khi biết được chúng là người lấy cái quan tài thì sẽ bị xử lý ra sao. Tuy nhiên hiện tại bốn tên cứ xem như không biết chuyện gì. Bác trưởng làng thấy nước ngập vẫn còn cao cho nên đành thở dài nói với mọi người: Tôi thấy bây giờ như vậy, bây giờ nước vẫn còn cao, trời cũng đã tối rồi, chúng ta quấn hai cái xác vào chiếu đi rồi bỏ ở đây. Ngày mai nước rút á, rồi tìm quan tài thay vô. Nguyên nhân vì sao mất quan chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Mọi người quay về làng, lấy hai cái chiếu ra kình hai cái xác vào, cho cột lại cắm đuốc xung quanh cho sáng, khỏi bị chó quan mèo quan tha đi. Xong xuôi cả đoàn người ra về. Ai về nhà đó trong sự mệt mỏi và lo lắng. Ai cũng lo ngày mai nước rút rồi sẽ còn thấy được điều gì nữa đây. Cũng trong đêm đó, khi bốn tên đàn em của lão Mau về thì không còn thấy lão ở đâu nữa cả. Đi tìm khắp nhà cũng không thấy. Bọn chúng còn phát hiện ra tiền tài trong nhà đã không cánh mà bay. Chiếc quan tài đen vẫn còn ở đó. Một tên nói: ông chủ đi đâu mà đem theo hết tiền tài đi rồi. Hay là ông ta phát hiện ra được điều gì đó rồi bỏ tụi mình chạy lấy người rồi. Tên khác lại lên tiếng. Dơ dận, theo đại ca bao nhiêu năm rồi mà còn nghĩ đại ca như vậy hay sao? Tao nghĩ đại ca có việc á, cho nên đi cũng nên. Cái quan tài đại ca đi đâu cũng đem theo, bây giờ cũng đang nằm trong phòng kia kìa. Cứ chờ đi, coi ngày mai đại ca có về hay không. Nếu mà thật sự ông ta không về á, thì coi như chúng ta uổng công theo hắn mấy năm nay. Chúng ta sẽ tự tìm đường mà chạy. Bốn tên vừa nói xong thì ngồi chờ ở phòng khách. Chúng muốn thức đợi lão Mao về, nhưng không. Khi trời gần sáng, chúng nghe có tiếng động ở ngay trong căn phòng mà lão Mao bỏ cái quan tài. Không ai bảo ai, cả bốn đồng loạt đứng dậy, tay xách theo đèn lồng, rón rén tiến lại dần phía căn phòng đó. Tiếng cọt kẹt vẫn vang lên như có người đóng mở cửa vậy. Bọn chúng chưa dám bật mở cửa ra, gật đầu ra hiệu với nhau rồi mới xô cửa vào. Căn phòng được soi sáng lên. Khi vừa vào bên trong thì họ mới bàng hoàng phát hiện trên nắp quan tài đen đang có một người ngồi quay lưng về phía họ. Nhìn bóng lưng thì không phải là lão Mao. Tiếng cọt kẹt phát ra là do người này đang ngồi lắc lư trên cái quan tài đen. Một tên quát lên. Ở đó, ai mà lại vào nhà ông chủ tao giờ này? Người đó không nói gì, vẫn cứ lắc lư trên quan tài. Nhưng rồi dần dần hắn ta quay đầu lại, cả cái đầu quay hẳn một vòng về phía sau. Khuôn mặt nhăn nhiều, hai lỗ tai thì không có, đôi mắt hiện lên một ánh đỏ trực. Chiếc đèn lồng trên tay tên đứng đầu rơi xuống. Hắn kêu lên. Quỷ, có quỷ, chạy mau! Bốn tên sợ quá, chen chúc nhau chạy ra khỏi căn phòng. Chưa được bao xa thì cái tên chạy sau cùng đã bị con quỷ dùng bàn tay đâm xuyên qua ngực, móc trái tim ra ngoài. Trên ngực của hắn còn một cái lỗ nhìn xuyên qua bên kia, máu từ đó tuôn ra xối xả như một cái vòi nước. Hắn chỉ kịp ọc ọc lên mấy tiếng rồi nằm gục xuống sàn nhà. Ba tên còn lại bỏ mặc đồng bọn tiếp tục chạy đi. Bây giờ chúng chỉ mong sao chạy ra khỏi căn nhà này mà thôi. Vừa chạy chúng vừa la. Cứu với, có quỷ giết người bà con ơi, có ai không, cứu với. Họ ra khỏi căn nhà rồi chạy theo con đường làng, vừa chạy vừa la. Con quỷ vẫn đuổi theo giống như đang chơi trò mèo dần chuột vậy. Nó nhấp nhô mấy cái lại túm được một người nữa. Lần này nó giết người kinh dị hơn. Nó giật hai tay hai chân tên đó ra, cho móc ruột của hắn ra cho đến khi chết không kịp nhắm mắt. Người trong làng nghe tiếng kêu cứu thì bật dậy, nhưng sợ quá không dám ra ngoài. Chỉ có một vài người gan dạ, trong đó có cả bố con nhà bác trưởng làng, xách đèn và gậy gộc chạy ra. Khi họ ra tới nơi thì chỉ còn một người còn sống. Trước mặt của họ là con quỷ vẫn đang còn lôi từng đoạn ruột của người thứ ba ra, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Thân xác của hắn ta thì bị nó phanh thây, dứt lăn lóc trên đường. Đám người chạy ra chỉ có trên dưới 10 người. Bác trưởng làng chạy đi đầu, vừa chạy đến bên cạnh người cuối cùng còn đang lăn lết trên nền đất kêu cứu, đỡ hắn ta dậy rồi hỏi thăm. Thằng Nhất, tại sao lại xảy ra chuyện này? Mấy đứa còn lại đâu? Thằng Mao đâu rồi? Tên Nhất vẫn chưa hết sợ hãi, hắn lắp bắp nói. Chết hết rồi, tất cả đều chết hết rồi, bị con quỷ ăn thịt, giết hết rồi. Nhìn về phía con quỷ, nó vẫn đang đứng cách mọi người một đoạn khá xa. Chỉ thấy được hai con mắt đỏ lè của nó phản chiếu lại ánh đèn. Bác trưởng làng đỡ Tên Nhất lên cho mọi người dần lùi về phía sau. Nếu lỡ chẳng may con quỷ đã bay đến chỗ này thì có 10 cái mạng cũng không cứu được nữa. Bác trưởng làng hô to. Mọi người gõ gậy xuống đất, tạo tiếng động, xem nó có sợ hay không. Tiếng gậy gõ xuống đất cộc cộc nghe lên âm vang. Không biết điều đó có tác dụng hay không, nhưng con quỷ biến mất vào trong bóng đêm thật. Cũng chẳng còn ai dám nhặt lại những cái xác bị xé kia lên. Bác trưởng làng kêu gọi mọi người quay trở về nhà của bác cho an toàn, rồi sẽ bàn chuyện. Tại sao các chú lại bị con quỷ đuổi giết hết? Chú Mau đâu rồi? Tên Nhất vẫn còn chưa hết sợ, trung cầm cập kể. Dạ, thật ra trước đây á, chúng tôi từng làm cướp rừng. Còn ông chủ Mau là một thầy pháp, nhưng mà ông ấy chuyên luyện tập những pháp thuật tà ma. Bên cạnh ông ấy có một chiếc quan tài đen, dùng để làm trấn yểm, tạo ra quỷ. Cái con quỷ mà mọi người thấy á, chính là do ông ta tạo nên đó. Làng mình bị mất tích trẻ em, phụ nữ cũng do ông ta làm hết. Rồi các vị nhà sư, trụ trì của làng ta là những người muốn cản ông Mao, nhưng mà đều do ông ta sai con quỷ đi giết. Chúng tôi chỉ có việc đóng quan tài, giờ đi đào trộm mộ lấy quan tài về cho lão thôi. Tên Nhất chưa kịp nói xong thì có người hét lên. Mày nói cái gì? Đào trộm mộ lấy quan tài? Cái việc thất đức này mà mày cũng làm được sao? Chúng mày đào mộ ở đâu? Có phải là ở làng mình hay không? Tên Nhất gật đầu. Dạ, chúng tôi chỉ làm việc theo sự sai khiến của lão Mao. Ăn cơm người ta, nhận tiền người ta thì phải làm thôi. Chúng tôi đào trộm mộ ở trong làng này đó. Đào xong lấy quan tài đi, rồi bỏ cái xác xuống lấp lại. Bác trưởng làng bây giờ mới ngờ ngợ ra, nếu bác đoán không lầm thì những cái xác đang bỏ ngoài bãi tha ma kia là do cái bọn này đào mất quan tài. Bây giờ có trận lũ đi qua, đất sụt xuống, nước ngập lên, cái xác mới nổi lên theo. Bác nói: vậy các cậu lấy quan tài về làm gì? Tính bán lại cho chúng tôi sao? Sao các cậu làm việc thất đức cho cả người chết là người sống như vậy chứ? Tên Nhất vẫn cứng họng không biết nói lại như thế nào. Hắn thấy cái việc này quá thất đức, nhưng vốn bị tiền tài che mở mắt mất rồi. Mãi một lúc sau, hắn mới mở miệng, lý nhí nói: cái đó, mấy cái quan tài chúng tôi đào về á, đều được dùng đóng thành giường, tủ, bàn ghế, rồi bán cho bà con trong làng. Bác trưởng làng đập bàn, đứng dậy quát: thật là một lũ ác nhân mà, chúng mày làm như vậy mà được hay sao? Còn có chuyện gì nữa, nấu ra nhanh hết đi. Chúng mày đóng bàn ghế bán cho người dân có mục đích gì chứ? Tên Nhất thấy thái độ của mọi người đang hầm hè nhìn về phía hắn bằng ánh mắt giết người, hắn trùng trùng mở miệng nói tiếp: Còn có một căn hầm nữa ở dưới khu đất của cái ngôi chùa cũ trong làng. Sau khi mà giết chết ba người trong chùa đó, lão Mao bắt chúng tôi đào một căn hầm, không biết là dùng để làm gì. Vì từ khi đào xong á, chỉ có lão Mao được xuống chứ bọn tôi không được xuống. Còn về đóng đồ bằng quan tài thì tôi, thật ra tôi cũng không biết gì hết. Tên Nhất vừa kể xong thì gà cũng vừa gáy lên những tiếng đầu tiên báo hiệu trời sáng. Bác trưởng làng nói: bây giờ trời sáng, chúng ta tập trung bà con lại, đi qua nhà thằng Mao xem nó còn giấu chúng ta những việc gì. Tôi không ngờ nó ác nhân ác nghĩa, mất nhân tính như vậy. Làng ta mang ơn nó thì ra đều có mục đích cả. Đi, chúng ta qua nhà thằng Mao đi. Cha đến giữa làng thì bác trưởng làng hô to: bà con chú ý, ai đã thức giấc thì tập trung ra giữa làng, tôi có chuyện muốn thưa với bà con. Bà con chú ý. Sau những tiếng hô của bác thì nhiều người từ trong nhà đi ra, già trẻ lớn bé đều có hết. Và họ cũng không biết tối qua trong làng đã xảy ra chuyện gì. Sau khi mọi người tập trung đến giữa làng đông đủ thì bác trưởng làng lúc này mới đứng lên nói: kính thưa bà con, làng ta gần một năm nay xảy ra biết bao nhiêu chuyện mất mát tang thương, và bà con cũng biết làng ta có quỷ bắt người. Hôm nay tôi muốn thông báo với mọi người rằng chúng tôi đã biết con quỷ này ở đâu và do ai tạo ra rồi. Chính là cái thằng Mao bán quan tài. Nó là một con quỷ đổi lốt người. Nó bắt từ già trẻ lớn bé để làm phép. Nó tạo ra một con quỷ để giết chúng ta, để cho nó buôn bán được thuận lợi. Tối qua chúng tôi đã phát hiện ra được sự thật. Thằng Nhất này chính là người làm cho thằng Mao. Nó biết được hết mọi việc làm ác của thằng Mao. Nhưng tối qua bọn nó bốn đứa đã bị con quỷ giết mất ba đứa rồi. Ác trả ác báo. Bây giờ tôi đề nghị bà con cùng tôi đến nhà của thằng Mao. Hôm nay không tìm thấy nó, chúng ta đốt cái nhà của nó đi, đốt hết tất cả mọi thứ, tránh cho phát sinh thêm chuyện. Bác trưởng làng nói xong thì hàng loạt người khóc lóc thảm thiết, miệng kêu tên con, người thì kêu chồng. Họ nén đau thương chuyển thành thù hận: bắt thằng Mao, giết nó, trả thù cho mọi người đi. Không biết ai là người hô lên đầu tiên, nhưng khi tiếng hô đó vang lên, các làng đồng thanh hô theo. Mọi người kéo nhau thành một đoàn đi đến nhà lão Mao, dẫn đầu là bác trưởng làng. Nhưng khi tới nơi thì vô cùng ngạc nhiên, bởi vì nhà của lão Mao bây giờ sụp xuống thành một cái hố to do trận lụt vừa qua, lộ ra một căn hầm phía bên dưới. Mọi người cẩn thận chia nhau ra thành hai tốp, đàn bà con gái thì đứng bên ngoài, chỉ có cánh đàn ông đi vào trong. Cánh đàn ông lại chia làm hai nhóm, một nhóm đi tìm xung quanh nhà, còn một nhóm thì trèo xuống căn hầm ngập nước kia tìm xem có thấy lão Mao hay không. Nhóm thanh niên thì xung phong đi xuống dưới căn hầm, còn bác trưởng làng cùng với những người trung niên đi tìm xung quanh ở phía trên. Anh Quân con bác trưởng làng thì đi theo bác, sợ bác gặp chuyện không may. Khi nhóm người phía trên đi tìm kiếm khắp căn nhà, họ không thấy bóng dáng lão Mao đâu cả. Một căn nhà trống không và một mớ ngổn ngang. Nhóm người đi xuống căn hầm cũng đã lên, và họ phát hiện ra có một con đường ăn thông ra núi, nhưng bị đất sập xuống chặn kín lối đi. Chỉ còn lại một căn phòng mà lão Mao dùng để chứa chiếc quan tài đen phía bên trong. Khi mọi người mở cửa bước vào trong, ai cũng cảm giác lạnh lẽo đến trợn người. Chiếc quan tài đen nằm giữa nhà, có mấy người nhận ra nó khi đi đám ma của thằng Quang, con nhà Bắc Phúc. À, đây là cái quan tài chôn thằng Quang, con nhà Bắc Phúc đây mà. Trời ơi là trời, thằng Mao này nó thật ác nhân. Con người ta không có tiền mua quan tài mà nó còn thất đức như vậy nữa. Quá trà nó bán rẻ quan tài cho bà con trong làng á là đều có chủ đích của nó hết đó. Ai cũng đi lại xem chiếc quan tài, bởi vì bây giờ trên nắp quan có một miếng gỗ hình vuông đặt trên một vòng tròn và xung quanh được sơn đỏ. Nhưng họ không biết đó chính là máu dùng để phong ấn âm hồn ở bên trong. Mọi người bàn bạc nên giải quyết cái quan tài này như thế nào. Ai cũng bảo đốt đi để tránh gây hậu hoạn cho đời sau. Người thì bảo mở ra xem phía trong còn có xác người hay không. Sao lão Mao lại bỏ nó lại đây? Cuối cùng thì ai cũng tò mò muốn xem chiếc quan tài này nó là cái gì mà ghê gớm đến nỗi tạo ra một con quỷ ác độc kia. Quan tài được mở ra, mọi người gỡ hết những cái đinh bạc ghim trên nó, gỡ cả miếng gỗ phong ấn trên nắp quan, hồi hộp chờ xem bên trong quan tài là thứ gì. Bác trưởng làng và ba người nữa, mỗi người một đầu, nhấc bổng cái nắp quan ra. Bên trong không có gì, nhưng mặt đất dưới chân họ đột nhiên rung lắc lên từng hồi dữ dội. Bầu trời đang trong bỗng đen tối như mực, không còn nhìn rõ được mặt người. Từng tiếng thét thất thanh từ trong quan tài lao ra, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bác trưởng làng động viên mọi người: Bà con bình tĩnh ra, chắc sắp có mưa bão cho nên mặt trời bị che khuất, bà con đừng hoảng sợ. Nhưng những lời nói của bác không có tác dụng. Trong số những người dân đang đứng ở đây, bắt đầu có người có biểu hiện lạ. Người thì la hét quằn quại dưới đất, có người thì như mất hồn như một pho tượng. Có người đang trẻ thì bỗng dưng già đi ngay tức khắc. Rồi có người ngã xuống giật lên mấy cái rồi chết đi. Người bị teo tóp lại giống như máu bị hút sạch, chỉ còn lại một bộ xương không vậy. Chạy đi, làng này có quỷ rồi, quỷ giết hết chúng ta rồi, chạy đi, chạy ra khỏi làng nhanh đi. Chẳng biết người la đó là ai, ai còn đủ sức khỏe thì chạy, ai không còn sức thì nằm ở đó. Mới đó mà người chết đã vài người. Anh Quân con bác trưởng làng đang trẻ măng thì bỗng dưng già như một ông cụ 60-70 vậy. Mọi người đã chạy ra khỏi căn nhà của lão Mao. Nhưng bây giờ trong làng tối đen như mực, từng làn sương mù đen đặc bay lởn vởn khắp làng, không thấy được ánh sáng mặt trời, cũng không thấy đường mà đi. Bác trưởng làng được anh con trai dìu về nhà. Từ lúc mở nắp quan ra, bác như một người mất trí, cứ cười cười không ngậm được mồm. Bây giờ chẳng ai quan tâm ai cả, chỉ mong cứu được mạng. Trong làn sương mù bao quanh, họ còn nghe thấy những hội hú hét lên nghe thật ghê rợn. Có người đang tìm đường chạy về nhà thì tự dưng ngã ra đất, giật lên từng hồi rồi chết đi. Ngày hôm nay, làng Nhật Hạ đã chìm vào trong bóng đen sâu thẳm. Có người cố đi theo con đường làng dẫn ra phía ngoài, nhưng hắn ta đi rồi, một lúc sau quay trở lại. Bà con thấy hắn gục chết ngay ngoài đường. Không ai biết được bây giờ là trời tối hay trời sáng. Cũng chẳng ai biết được những người từ nhà lão Mao chạy ra bây giờ sống chết ra sao. Bỗng nhiên, những người còn sống trong làng phát hiện ra được một luồng sáng màu lam nhạt phát ra ở phía giữa làng. Luồng ánh sáng xanh ấy xua tan đi làn sương mù qua một bên, giống như một chiếc lồng ánh sáng vậy. Những người phát hiện ra nó thì chạy thật nhanh về phía nó. Nhìn lại bây giờ, cả làng mất đi gần một nửa số người. Họ mới nhận ra ánh sáng phát ra từ dưới đất, và tại vị trí đó có một cái hố cực kỳ sâu và rộng. Có người nhận ra nói: Đây là vị trí của ngôi chùa trong làng chúng ta mà. Đây có phải là Bồ Tát hiển linh hiện ra cứu làng chúng ta hay không chứ? Nói rồi, người lên tiếng đó quỳ xuống. Bà con ai cũng quỳ theo sau. Nhưng không có chuyện gì xảy ra, luồng ánh sáng xanh vẫn cứ tỏa ra. Và họ nhìn thấy bị ngăn ở bên ngoài lồng ánh sáng đó là những gương mặt ghê rợn đang gào thét, muốn xông vào cấu xé mọi người. Không ai dám bước chân ra khỏi ngoài lồng sáng. Cũng may cái luồng sáng này nó bao quát rất rộng, dường như hơn một nửa ngôi làng đều được ánh sáng xanh chiếu rọi đến. Người dân lúc bấy giờ không biết phải làm sao. Bác trưởng làng bây giờ thì giống như điên điên khùng khùng, khuôn mặt không còn tỉnh táo nữa, nhiều khi cười lên mang trợ. Còn anh con trai tên Quân thì không còn ai nhận ra được đó là một chàng trai hai mươi mấy tuổi nữa, mà trông như một ông già lũ cụ thì đúng hơn. Cứ thế mà người dân làng Nhật Hạ sống mỏi mòn với sự bảo vệ yếu ớt của luồng ánh sáng xanh đó. Dần dần mọi người phát hiện ra được một quy luật. Họ đoán rằng ban ngày thì ánh sáng sẽ mạnh và rộng hơn, còn ban đêm thì co lại, diện tích bị thu hẹp rất nhiều. Người dân chẳng ai bảo ai, tự chia nhau ra thức ăn, chia nhau những căn nhà được nằm dưới sự bảo vệ của luồng ánh sáng xanh kỳ lạ kia. Không biết đã trôi qua được bao nhiêu ngày, nhưng họ cảm nhận được cái dòng sáng đó đang ngày một bị thu hẹp. Đã có mấy người bước ra khỏi luồng sáng vào ban ngày để tìm đường ra khỏi làng, nhưng rất tiếc họ một đi không trở lại. Người đi gần thì quay về giống như không còn sức sống, người già nua đi trông thấy. Người đi sâu vào bên trong làng khói đen thì khi quay về gần đến nơi chỉ còn lại một bộ xương bột da mà thôi. Có một đợt người dân bàng hoàng khi có mấy người lạ từ đâu đến. Khi họ gặp được người trong làng thì cũng là lúc có người chết. Có người thì điên điên khùng khùng, người may mắn hơn thì còn sống, nhưng già như anh Quân, con bác trưởng làng vậy. Kể từ đó, chẳng còn ai dám có suy nghĩ bước chân ra khỏi luồng sáng ấy. Ai cũng cầu mong có một phép nhiệm màu cứu vớt dân làng thoát khỏi cái kiếp nạn tai ương này mà thôi. Và trong một lần không trông coi cẩn thận, bác trưởng làng lên cơn rồi lao ra khỏi luồng sáng xanh, sau đó biến mất không còn dấu vết. Dân làng ai cũng đau khổ, đặc biệt là anh Quân, con trai của bác. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ma Sáu Án Sương Mờ. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 5 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.